Thanh Nhiêu cùng Miêu Tiên Nhân cũng thở phào. May mắn Hạ Bình không có nhất thời xúc động, không có cuồng vọng tự đại, cùng đám kia lão quái vật cùng chết, nếu không cũng không biết phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu như Hạ Bình không tìm đường chết lời nói, bằng vào trên người hắn át chủ bài, cũng sẽ không e ngại những người này. Bất quá bây giờ vẫn là nghĩ biện pháp rời đi cái này bí cảnh thế giới, tìm kiếm vạn thọ quả mới được. Hạ Bình ngẫm lại chính mình bước kế tiếp kế hoạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục